bàn tay. Anh biết khó khăn và anh vẫn mong rằng còn còn khoảng cách để em vẫn luôn bên anh trong bao ngày qua. Dường như cách xa không làm anh thôi nhớ em, anh đem yêu thương vào nỗi nhớ. Bên những nơi nào có em, anh chiếu soi những ngọn đèn rồi lối đi. Em bước bên anh nhìn mình là cảm xúc khi anh nhớ em, nhìn lên trời cao và nói với trăng với sao anh muốn được gặp em. Đừng có cho anh thấy vui và dối anh khi em buồn, hãy nói ra hết những tâm tư trong lòng để biến giấc mơ của chúng ta thành hiện thực nhé. Hãy nắm tay và bước bên anh người ơi. I'm not afraid.

Đêm nay mình thôi, giờ đi đâu? Nếu người ơi đau óc của tôi cứ quay cuồng đã bao cuộc đua, như trôi thân xa về u mê. Bạn bè tôi thùng năm thùng ba bao giờ rằng nó rất phê, ôi sao nghiệt ngã cuộc đời tôi. Tiền đâu mà vui mà chơi mà phê, phê suốt đêm ngày tôi chơi nhiều quá. Giờ còn phê lòng tình cô tí, tình cô biết rằng cô giờ đây là một thằng ngáo đá. Giờ tôi đang khóc rất nhiều lắm, thằng bé thân của tôi ngày xưa đã tránh xa tôi rồi, tôi đã sai rồi, tôi xin lỗi. Cô tiếng mà tôi từng thấy chỉ là con thiếu con cũng không mong mẹ hãy

Đam mê kiếp sống